Đặc công xuất ngũ, chương 282, kế hoạch, góc truyện audio.com. Anh không cần giải thích, tôi không muốn biết, Diệp Phong trầm giọng nói. Đối với những người khác, đồng tình là rất nguy hiểm. Tôi hiểu kỷ luật, an toàn là hàng đầu. Trung thôn Nhã Chỉ gật gật đầu, kéo ngăn kéo bỏ ảnh vào. Nói, Tôn tiên sinh có gì cứ nói. Tôi được lệnh phối hợp với anh. Tôi cần tư liệu về gia tộc Tử Xuyên. Càng nhiều càng tốt, Diệp Phong lẳng lặng nói. Trung thôn Nhã Chỉ 17 năm nay đã quá quen thuộc với cái tên này. Chỉ tiếc đối phương rất biết giữ bí mật nên thực lực chỉ thể hiện trong trận đấu lần đó. Thông tin của tôi chưa chắc đã là hoàn toàn chính xác bởi nó được thu thập từ nhiều nguồn. Nhưng hy vọng là có ích. Trung thôn Nhã Chỉ suy nghĩ một lát, ngồi xuống đối diện Diệp Phong hạ giọng nói. Nói. Diệp Phong chưa bao giờ chấp hành nhiệm vụ ở R quốc nhưng mà không có nghĩa hắn không biết gì về gia tộc Tử Xuyên. Khi về nước hắn cũng thu thập thông tin, nhưng tiếp thu hoạch cũng không lớn. Có thể nói hắn bây giờ cũng chỉ hiểu về đời trên của nhà Tử Xuyên. Nhưng giờ hắn muốn tìm hiểu về thế hệ hiện tại. Trung thôn mặc dù lần đầu gặp Diệp Phong nhưng trong điện thoại Tư Tiến cho hắn biết Diệp Phong là người thế nào. Quả nhiên như Từ Tiến nói, kinh nghiệm, thực lực khác hẳn với tuổi đời, lúc này cũng không có thời gian lấy tài liệu nên hắn nói luôn. Gia tộc Tử Xuyên lúc này khác hẳn với trước kia, cách sinh tồn không giống như trước kia là hạ độc. Theo tôi biết, điền sản của bọn họ ở khắp nơi, y dược và nhiều phương diện khác, rượu của quán tôi cũng là lấy từ chỗ họ, nếu như đơn thuần nhìn từ ngoài vào, thì gia tộc Tử Xuyên là một xí nghiệp. Hơn nữa bọn họ làm ăn hợp pháp, cạnh tranh sạch sẽ không sử dụng thủ đoạn. Nói như vậy, bọn họ đều là công dân gương mẫu. Diệp Phong cười lạnh một tiếng. Mấy tháng trước trận chiến vẫn còn in sâu trong đầu hắn. Mặc dù mình không trực tiếp cùng Nhẫn Sát Tổ đối chọi nhưng từ chỗ Hàn Long cũng biết được rằng bọn họ không phải là hạng thường. Cũng không thể nói như vậy. Trung thôn Nhã Chỉ hít một tiếng. Nói. Tôi chỉ có thể nói Tử Xuyên làm việc rất cẩn thận. Rất nhiều chuyện bên ngoài không thể biết. Điểm ấy có quan hệ tới chính phủ R quốc. Một sản nghiệp quan trọng của Tử Xuyên là võ quán. Hơn nữa không phải lấy lợi nhuận làm mục đích mà bọn họ sẽ tiến hành hành luận võ hàng tuần. Người thắng trận có thể đạt được khoản tiền thưởng lớn. Chỉ là phân bại bằng sống chết tàn tật mà thôi. Hả, Diệp Phong chăm chú nghe Trung thôn Nhã Chỉ nói. Dù thế nào cũng là huấn luyện binh, Nhẫn Sát Tổ chắc chắn đã đào tạo những người xuất sắc đó thành thành viên nhóm mình. Nguồn tại ETR còn có sự kiện đã đăng báo. Chắc hẳn anh cũng biết Trung thôn Nhã Chỉ tiếp tục nói. Mấy ngày hôm trước, gia tộc Tử Xuyên đã đổi người lãnh đạo. Tử Xuyên Cảnh Đằng đã thoái vị vì lý do sức khỏe. Giờ cháu hắn là Tử Xuyên Khang Giới lên tiếp nhận. Khang Giới vừa rồi mới thành hôn. Vợ của hắn không phải người nước R mà là người Tây. Tôi đã tham dự hôn lễ và tận mắt chứng kiến. Nghe đến chuyện này, Diệp Phong mắt lóe sáng. Trước đó, hắn chưa từng nghe được tin tức về hôn lễ. Chuyện này cũng khó trách. Mấy ngày gần đây Diệp Phong bận việc hôn lễ. Căn bản không quan tâm những chuyện kia. Lần này đi vội nên hắn cũng không kịp tìm hiểu từ chỗ Từ Tiến. Anh cho rằng Tử Xuyên lần này thay đổi người lãnh đạo là chuyện thường sao? Diệp Phong nghi hoặc hỏi. Mọi chuyện thay đổi quá nhanh, quá đột ngột, nếu như hắn là gia chủ, chắc chắn sẽ không giao gia nghiệp cho kẻ thất bại khi thi hành nhiệm vụ. Không bình thường, Trung thôn Nhã Chỉ không chút do dự, liền bật thốt lên nói. Có lẽ anh không biết tình hình R quốc, đối với những đại gia tộc. Bảo trì huyết thống là rất quan trọng cho nên trong lịch sử không có ai can đảm lấy người ngoại tộc. Khang Giới là người đầu tiên, Tử Xuyên Cảnh Đằng sẽ không cho cháu hắn làm thế cho nên rất nhiều người kể cả tôi cũng suy đoán. Khang Giới dùng thủ đoạn bạo lực cướp lấy quyền lực, bởi vì từ đầu đến cuối, đến ngay cả trong hôn lễ, Cảnh Đằng đều không lộ diện. Diệp Phong nâng cằm lên, tự suy nghĩ. Nếu như hai người có mâu thuẫn thì hắn hoàn toàn có thể lợi dụng. Trong đầu hắn hình thành một kế hoạch, cách chương.